Chương 51, Satoshi nguy cơ. Canh thứ nhất tổ cục trong nước rất dễ chịu đi không thể chạy xa nha bên hồ nhỏ. Phi Bạt đem đầu nhô ra, chính giờ cần câu dương, đưa tay vướt ve nhẹ nhàng đầu của nó. Phi Bạt híp mắt, hưởng thụ lấy chủ nhân yêu mến, nghe được dương, nhẹ gật đầu, vừa chầm xuống nước bên trong đi chơi đùa. Đối với Phi Bạt dạng này bổ kẹ mẩn tới nói, cường độ cao chiến đấu thực sự không thích hợp, có thể hết sức bồi dưỡng phương pháp, cũng chỉ có để thân thể của nó không ngừng mạnh lên, cho nên, dương liền đem mặt lui bị thay thế phụ trọng khí, dùng tại trên người của nó. Bởi vì nó là thủy hệ bổ kẹ mẩn, cho nên thỉnh thoảng tiếp xúc nước đối với nó tới nói sẽ rất có chỗ tốt. Trong nước hành động cùng lộ diện hành động khác biệt, liền xem như cá cu nở dê tránh không được đối lưu bên trong trở lực, lấy Phỉ Bạt trạng thái, hẳn là so mạt cặp muốn tốt một chút, ngoại trừ xạ tổ xì bên ngoài, hẳn là còn có được va chạm tuyệt chiêu, để nó mang theo phụ trọng khí. Ở trong nước du hành, cu nở dê chẳng khác gì là tại cường hóa thể chất của nó. Dạng này va chạm tuyệt chiêu uy lực QNZ liền theo tăng lên. Tại Phá Lệ Tảo, cùng Ổ Kỳ Đỏ tiến sĩ cùng xạ tổ si bọn hắn cáo biệt về sau, Dương liền đầu tiên bước lên lữ trình, mặc dù xạ tổ si cũng đã chuẩn bị xong, bất quá bởi vì tiệp chủ quan hệ, hắn tiến lên tốc độ bị chậm hơn nhiều, thời gian mấy tiếng, Dương đi tới cái này bên hồ, nhìn trang cảnh, hẳn là nguyên tắc bên trong, xạ tổ si ôm tiệp chủ rớt xuống cái kia hồ. Dương nhớ kỹ kịch bên trong nơi này tựa hồ có giải dạ đồ xuất hiện. Dương hiện tại thủy hệ bổ kẹ mẩn, chỉ có một cái Phi Bạt, vẫn là không cách nào chiến đấu. Cu nở dê không mang người, cho nên Dương liền muốn nhìn một chút, có thể hay không trong cái hồ này, rớt xuống cái khác thủy hệ bổ kẹ mẩn. Bất quá có vẻ như người nào đó vận khí không tốt lắm, tới mấy giờ, ngay cả một cọng lông đều không có mắc câu. Bất quá Dương, cu nở dê không thèm để ý. Bồi dưỡng Phỉ Bạt hắn có đầy đủ kiên nhẫn. Ao hào hào hào hào hào xoạt ầm ầm ầm ầm, thời gian lại qua hồi lâu, vẫn không có bổ kẹ mẩn mắc câu. Bất quá ngay tại chân thực, sắc trời đột nhiên trở nên âm tối xuống, cái gọi là trời bất chắc phong vân, mới vừa rồi còn là tinh không vạn lý, hiện tại lại đột nhiên rơi ra to lớn mưa to, tầng mây bên trong còn xen lẫn cái này sợ ác, tiếng ầm ầm khiến cho chung quanh trong núi rừng các bổ kẹ mẩn cũng bắt đầu sao động. Đây là A làm sao quên chuyện này, Phỉ Bạt mau trở lại mập chúng ta đi nhìn xem trời mưa. Dương đột nhiên giật mình, chợt nhớ tới một việc, nhanh chóng đem Phỉ Bạt triệu trở về, đưa nó thu hồi bổ kẹ bạn theo lập tức liền đem cần câu cu nở dê thu vào, vội vàng chào hỏi cái này mọc, liền hướng phía rừng cây phương hướng chạy tới. Hô hô hô hô hô hui hui, đó là xe đạp của ta A tại trong mưa chạy Dương, bởi vì sự tình khẩn cấp không có giữ lại. Liền xem như Dương cu nở dê lộ ra co chu tở thở hồn hện. Đúng lúc này, Dương chính muốn đi vào rừng cây thời điểm, đột nhiên truyền đến thanh âm, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong mưa, một tên tịnh lệ thiếu nữ, hở rốn trang váy ngắn, cam mái tóc màu đỏ đầu trái phía trên cột bím tóc. Xin hỏi ngươi có thấy hay không một cái mang theo tiệp chủ huấn luyện ra nhìn xem thiếu nữ này, Dương không khó nghĩ đến, đây chính là nguyên tắc bên trong mỉ tí đi nghe nàng lời nói mới rồi. Hẳn là kia đáng thương từ hình thành, đã bị xạ tổ xỉ cái này xe đạp ke huy đi hệ tờ mượn đi đi, bất quá bây giờ Dương không thèm để ý cái này, hắn nhất định phải xác nhận tiểu tử hướng phương hướng nào đi, nếu là lúc này tìm nhầm sẽ không tốt. Ê hắn hướng phía cái hướng kia đi, bất quá hắn tiệp chú bị thương rất nặng, hẳn là sẽ đi vì gì đi ẩn city xe đạp tự tiện bị tiết tấu mì ti, ngay tại oán trách thời điểm, chợt nghe thanh âm, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong mưa. Một tên thiếu niên đứng tại dốc cao chỗ, nhàn nhạt hoàng sắc tóc, bởi vì bị vũ xối, một bộ phận che ở trên mặt, cho nên thấy không rõ hình dạng thế nào, bất quá theo lễ phép, mỉ tỷ vẫn là đem xạ tổ xỉ phương hướng nói cho hắn. Cảm ơn ngươi hiện tại Dương nhưng không lo được cùng mỉ tỷ dây dưa, xạ tổ xỉ hiện tại gặp nguy hiểm, mặc dù cùng xạ tổ xỉ nhận biết, bất quá ngắn ngủi mấy giờ, giao lưu cũng không nhiều, nhưng bởi vì nhìn qua ạ nìm. Dương đối với xạ tổ xì người này hay là rất có hảo cảm, mặc dù có lúc xác thực, biểu hiện được không được để ý, nhưng không có ảnh hưởng, hắn đối các bộ kẻ mẩn biểu hiện ra yêu quý. A Huy thấy cảnh này, mị thì không khỏi lại khó chịu kêu lên, chỉ bất quá Dương lại không để ý đến nàng, lập tức để nàng càng thêm tức giận, quay người đến bên bờ, đem mình cần câu thu vào, mang theo ba lô của mình, cu nở dê hướng phía cái hướng kia đuổi theo. Phải biết nàng xe đạp còn không có muốn trở về đâu, ầm ầm chạy bên trong, một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm đột nhiên vang lên, Dương nghe cũng không khỏi bị giật nảy mình, đột nhiên dừng bước, nhìn về phía trước cách đó không xa, chỉ gặp một đạo bí mật mang theo đen nhánh đường vân kim sắc lôi quang, tạo thành một đạo quang trụ xông lên thiên không, hơi sững sờ, Dương liền tiếp tục hướng phía cái hướng kia chạy tới, Dương biết xạ tổ sỉ cùng tiệp chủ liền ở chỗ đó. Xạ tổ sỉ tiệp chủ chạy đến một cái dốc cao bên trên, mà tại dốc cao phía dưới cách đó không xa, xạ tổ sỉ cùng tiệp chủ ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, mà chung quanh, vô số sập rào ngược lại ở một bên, trên thân đều đã bị điện giật cháy đen. Dương thấy thế lập tức chạy tới, vô vô xạ tổ sỉ, lại một điểm phản ứng đều không có, nếu không phải còn có khí hơi thở, hắn đều muốn coi là gia hỏa này chết rồi. Xác định xạ tổ sỉ không sau đó, Dương có đi tới tiệp chủ bên này, thương thế của nó thế nhưng là so xạ tổ sỉ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Mặc tiệp chủ ôm lấy, Dương ra hiệu nó đem tiệp chủ đưa đến dưới cây, mà Dương thì trở lại xạ tổ sỉ bên người, đem xạ tổ sỉ cho dựng lên, sau đó cu nở dê đem hắn đem đến dưới cây đi. Đi qua vừa rồi tiệp chủ phát huy, tựa như đem không trung lôi điện đều hấp thu, hiện tại một điểm lôi quang đều không có. Mưa to cu nở dê thời gian dần trôi qua nhỏ xuống dưới, Dương mới có thể yên tâm trốn đến dưới cây, đem xạ tổ sỉ thu xếp tốt về sau. Dương lập tức từ trong túi đeo lưng, lấy ra bổ sung thể lực dược tề, đổ vào cái thìa phía trên, cẩn thận cho ăn tiệp chủ uống xong, sau đó lấy ra ngoại thương phun sương, cẩn thận kiểm tra tiệp chủ thân thể, giúp nó tiến hành đơn giản xử lý. Ô tiệp chủ không biết qua bao lâu, nói mê bên trong, xạ tổ sỉ mắt ra vẩy một cái. Chậm rãi mở mắt, nguyên bản còn hai mắt ngông lung xạ tổ sỉ, tốt nghĩ tới điều gì, đột nhiên bắn lên, hô hoán tên tiệp chủ, sau đó liền bắt đầu nhìn chung quanh. Tiệp chủ nó không sao, xạ tổ sỉ nhìn xem tỉnh lại xạ tổ sỉ, phản ứng đầu tiên liền là tiệp chủ, Dương không khỏi cười một tiếng, đây mới thật sự là hẳn là thuộc về nhân vật chính tính cách, yêu quý bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, ở cái thế giới này có rất nhiều, nhưng giống xạ tổ sỉ cái dạng này cũng tuyệt đối không có. Thậm chí có thể nói một câu, thế giới này không ai so xạ tổ sỉ càng yêu quý bộ kẻ mẩn cũng không quá phận. A ngươi là Dương tiệp chủ. Tiệp chủ thế nào nhìn thấy Dương về sau, xạ tổ sỉ một chút liền nhận ra được, sau đó lại nhìn một chút dựa vào trên người mập tiệp chủ, hoàng bận bịu mở miệng hỏi, bởi vì tiệp chủ bị thương rất nặng, cho nên vẫn chưa có tỉnh lại. Huống hồ, trên cái thế giới này, có vẻ như nhân loại thể chất, vẫn thật là so bộ kẻ mẩn phải tốt hơn nhiều. Nhìn xem xạ tổ sỉ liền biết.